Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2081, chương 2087, ba bộ hài cốt. Tô Viêm mái tóc dài màu vàng óng vũ động, trong con người nhật trầm nguyệt trụy, thiên đình chi chủ lưu lại đạo pháp trật tự giác tình. Đè ép vũ trụ biển sao, đem Tô Viêm tôn lên tràn ngập tuyệt đại bá khí. Đế nữ nằm dạp ở Tô Viêm dưới chân, run lẩy bẩy, mất đi thiên đế giáp nàng liền ở trước mặt Tô Viêm dừng bước dũng khí cũng không có đỉnh phong. Sát cục dĩ nhiên hình thành, tam đại tiên giới trí cường trí bảo cùng thời gian giác tỉnh. Trời ạ, chư thần kinh hoàng kêu to, hơi thở này ảnh hưởng tiên giới đại địa, khó có thể chống cự thần uy quét ngang lục hợp. Bọn họ khó có thể chịu đựng, đếm không hết sinh mệnh đều ngã trên mặt đất. Đây chính là chí cường chí bảo, được xưng nương theo tiên giới khởi nguyên nghịch thiên đồ vật. Đế giả đều sợ hãi, này ba loại bảo vật đáng sợ đến tiêu diệt trời và đất. Cuốn ngược xuống diệt thế sát phạt, tam đế gia tộc tam đại chí cường chí bảo, này chính là tiên giới đáng sợ nhất binh khí. Thiên đế chung, tiên đế ấn, luân hồi thiên nhãn, người đời kinh hãi kêu to. Đây là tuyệt sát thủ đoạn, muốn làm rơi Tô Viêm. Oanh, tam đại chí cường chí bảo lai lịch không thể tưởng tượng. Lệ thuộc vào tam đế gia tộc siêu cường đòn sát thủ. Chỉ có tao ngộ diệt tộc tay bay vạ gió mới sẽ lấy ra. Rốt cuộc này tam đại bảo vật đối với tiên giới hoàn cảnh ảnh hưởng cùng quá to lớn. Tùng tùng tùng, thiên đế trung ầm ầm chuyển động, chống ra đại vũ trụ, thân trung vĩ đại, vực ngoại sao lớn ở thiên đế trung trước mặt đều có vẻ cực kỳ nhỏ bé. Chuông lớn màu vàng óng nổ xuống ra một đạo tiếp một đạo màu vàng sóng lớn. Tỏa ra chí cường sức mạnh, hơi một tí đều có thể tan vỡ tiên giới đại đạo. Nát tan cổ giới, tiên đế ấn bá tuyệt thiên địa. Cổ xưa mà hại rất có uy nghiêm ấn thể bên trên. Loáng thoáng hiện ra một đạo mơ hồ sinh linh, như là tiên tộc tiên đế tái sinh. Nhìn xuống tiên giới, luân hồi thiên nhãn chống ra luân hồi cổ thế giới. Để thiên địa càn khôn trí âm trí ám. Tiên giới một góc thời không cũng giống như là rơi vào sinh tử luân hồi ở trong. Quả thực muốn che đậy mênh mông đại thế giới. Bất luận cái gì một tông chí cường chí bảo, đều là nghịch thiên sát khí, vừa đối mặt bạo phát, đủ để nát tan đế giả, đánh giết sinh linh khủng bố. Quá trình hết sức khiếp người, Tô Viêm hoàng kim thân xác phóng thích đạo pháp trật tự đều đang nổ vang. Giống như là muốn bị công phá đồng dạng, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể của hắn ở run lên, rất có tan vỡ. Không phải pháp tác của thiên đình chi chủ trật tự không ngăn được. Kỳ thực là tam đại chí cường chí bảo sức mạnh quá kinh thế. Một chút huy năng thẩm thấu mà đến. Để Tô Viêm đều muốn hình thần đều diệt. Hắn đang ho ra máu. Tóc tai bù xù. Nhân thể sắp nứt. Rốt cuộc Tô Viêm mới là tiên vương mà thôi. Thân xác thời khắc tao ngộ tính chất hủy diệt thương tích. Nắm đấm của đạo thư nghi nắm chặt, phiền phức lớn rồi, tam đại chí cường chí bảo liên thủ chấn sát Tô Viêm. Rốt cuộc Tô Viêm thân xác quá yếu, phàm là có một tia trật tự bắn vào, đủ để đồ diệt Tô Viêm. Huống hồ mặc dù là Tô Viêm gánh vác được, thời gian dài tranh đấu, chuyện này đối với Tô Viêm thương tổn sẽ càng lúc càng lớn. Hiện tại cơ thể hắn đều vỡ thành một ít vết rách. Đã uy hiếp đến đạo cơ bản nguyên. Binh đến, Tô Viêm hống động tinh không. Đại thủ vung lên, táng giới thời không đột nhiên lập tức kịch liệt lay động. Ngủ say sinh mệnh tuyệt địa đang thức tỉnh. Bồng bềnh ở trong đế hải uông dương táng thiên động. Trong phút chốc tấn công tới. Tuy rằng táng thiên động không trọn vẹn. Thế nhưng ở trong đế hải uông dương tẩm bổ nhiều năm như vậy. Cái này nhân gian giới táng thiên lão nhân rèn luyện mà thành động thiên thế giới. bốc hơi tam thập tam trọng thiên ánh sáng, rơi xuống đến mênh mông táng thiên khí tức, làm táng thiên động xuyên qua đến Tô Viêm trong thân thể thời khắc. Hơi thở của hắn khủng bố một đoạn dài, giống như ngàn tỷ thiên dương nát tan, đâm người con mắt đều đang chảy máu. Chúng sinh run rẩy, tình huống thế nào? Tô Viêm còn có siêu cấp đại sát khí. Đây chính là táng thiên động a, chính là nhân gian giới táng địa thời đại, tối cường động thiên phúc địa. Gào, Tô Viêm phát ra giống to, khí tức khủng bố mà vô hạn cường thịnh, thân xác hóa thành tam thập tam trọng thiên thế giới, kể cả trong cơ thể hắn thiên đình trật tự pháp tắc trật tự cũng trong khoảnh khắc đáng sợ lên, quả thực hiển hóa ra chân thực chư thiên vạn thế. Giết, Tô Viêm giống to, một đấm đánh tới đi. Bá tuyệt thiên khung, như là đánh văng ra cổ kim, sống sờ sờ đánh nện xuống đến chuông lớn màu vàng óng bay ngược ra ngoài. Hắn cái miệng phun ra một dải ngân hà, oanh kích tiên đế ấn ầm ầm vang vọng. Tô Viêm vung lên Chu Tiên kiếm, tuy rằng chí bảo này chỉ có thể nói là tối cường chí bảo, thế nhưng tỏa ra đồ diệt thiên hạ vạn tiên khí tức. Nhất kiếm chạm kỷ nguyên tỏa ra, cắt ra thế giới luân hồi. Thật là khủng khiếp, khắp nơi cường giả run rẩy, tam đại chí cường chí bảo trong thời gian ngắn bị bước lui. Tô Viêm mạnh mẽ không hợp thói thường, khủng bố để thiên địa càn khôn đều sụp nứt. Tô Viêm sợi tóc múa tung, đứng sững ở thiên địa càn khôn gian. Khí thôn vạn cổ sông dài, bá lâm tiên giới thời không, bế nghệ đế tộc, đây là uy thế, đây là hung khí, để phương xa một đám lão cự đầu càng run rẩy, căn bản không dám tới gần Tô Viêm. Hắn đã vô địch rồi, tam đại chí cường chí bảo liên thủ, đều đang bị Tô Viêm trong thời gian ngắn bức lui. Mở ra nó, Tô Viêm gầm lên, đế nữ thân thể run rẩy, đều muốn triệt để nát tan, nàng tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ai có thể nghĩ đến, vinh quang vạn trượng đế nữ hiện nay bị trở thành Tô Viêm tù nhân, mà để nó mở ra truyền chí bảo, đế nữ không chịu nổi muốn thần phục đập Tô Viêm dưới chân. Thế nhưng trong lòng còn đang mãnh liệt dãy rùa, Tô Viêm giận dữ, lồng ngực hô hấp thời khắc, bắn tung tóe ra cuồn cuộn hào quang trong suốt. Đạo thiên thuật bạo phát trong trạng thái ảnh hưởng đế nữ tinh thần ý chí, nàng bị Tô Viêm nô dịch trong nháy mắt, hai tay nặn ra liên tiếp dấu ấn đánh vào chiếc nhẫn bên trên. Không, thiên tộc đế vương hét giận dữ, hắn muốn tức điên. Đế nữ mở ra chiếc nhẫn phong ấn, hiện đang nói cái gì đều muộn, chiếc nhẫn đang phát sáng. Để Tô Viêm cảm thấy kinh ngạc chính là đây không phải chứa đồ bảo vật. Chiếc nhẫn kỳ thực chính là chí bảo. Nó hóa thành một quyển cổ xưa thạch thư, giống như tiên giới giới bích, tràn ngập chư thiên rườm rà. Khai thiên đế kinh, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Nguyên thần khắc họa thạch thư bên trên kinh văn. Đây là khai thiên đế kinh chính phẩm, cũng là nguyên thủy nhất kinh văn điển tịch, không trách thiên tộc coi trọng như vậy. Nguyên lai năm đó mất chí bảo, liên lụy dĩ nhiên như vậy kinh hãi lòng người. Hiện nay hắn được tam đế gia tộc truyền thừa kinh văn, ba thiên chí cường kinh văn, nếu như tính luôn khai thiên lôi kinh, khai thiên địa kinh, nhân hoàng kinh, như vậy Tô Viêm dòng dã được sáu đại thiên chương. Đây là đầy đủ để đế tộc đều điên cuồng đại kỳ ngộ. Đặc biệt là được khen là tối cường khai thiên kinh văn khai thiên đế kinh. Dĩ nhiên lấy loại này không hợp thói thường biện pháp thu hoạch. Giết hắn, tam đế gia tộc trong tổ địa ba vị nam nữ trẻ tuổi, sắc mặt băng hàn thấu xương, ba đại cường giả cách nhau xa xôi thời không. Nắm giữ tam đại chí cường chí bá lại một lần nữa thức tỉnh rồi, thả ra khủng bố vô biên sức mạnh. A, đế nữ kêu thảm thiết, hắn bị Tô Viêm nện ở chuông lớn màu vàng óng bên trên, nổ thành một mảnh tro tàn. chư thiên vạn linh bi ai kêu to. Đế nữ sống sờ sờ bị Tô Viêm đánh chết, va chạm ở chuông lớn màu vàng óng trên, triệt để nổ tung, cả thế gian cộng hưởng, tam đế gia tộc nộ đến cực hạn, bọn họ một loạt truyền nhân, hầu như đều bị Tô Viêm giết rơi mất, không thể nào tưởng tượng được trầm trọng tổn thất. Các đại trầm mặc đế tộc tổ đình bên trong cường giả thở dài. Một cái chuyện rất nhỏ, cuối cùng gợi ra lịch sử biến cục, thật như ngọc một cái hồ điệp ở dòng sông lịch sử đập động cánh. Do đó gợi ra lịch sử đại biến cục, tiên giới đại thế đã bị Tô Viêm đánh đứt đoạn rồi. Ha ha ha ha, đến đây đi, Tô Viêm cười giận dữ, giết ta có thể làm sao? Giờ này ngày này, ta Tô Viêm giết đủ, chỉnh bất tử ta tương lai ta sẽ diệt các ngươi tam đại đế tộc. Đối mặt bổ ngang mà đến tam đại cuồng bạo chí cường chí bảo, Tô Viêm cười nhạt, giết tới đi, diệt thế đại chiến tàn khốc hơn. Tiên giới đại địa run không ngừng, không ngừng bao phủ ra màu đen gió mạnh, ép hướng phương xa đại địa. Tiên giới đại địa mãnh liệt nổ vang, đếm không hết cổ giới đều đang đổ nát. Đại chiến vang dội cổ kim, tam đại chí cường chí bảo không ngừng đánh giết Tô Viêm. Trận chiến này rất gian nan, mỗi giờ mỗi khắc đều đang hao tổn sinh mệnh bản nguyên. Nếu không có Táng Thiên Động ổn định Tô Viêm thân xác, hắn chống không tới hiện tại, cũng có một chút đế giả đánh tới, chấp trưởng đại sát khí, muốn trấn sát Tô Viêm. Trận chiến này quá điên cuồng, tam đế gia tộc sai sức mạnh đáng sợ, muốn tàn sát hắn, khắp nơi đều đang chảy máu. Tô Viêm chiến đến cuồng, thúc đẩy đầy người chư thiên vạn thế khí tức, quét ngang bát hoang thập địa. Theo chiến đấu thời gian càng dài, Tô Viêm thương tổn liền càng ngày càng nghiêm trọng, thiên đình chi chủ lưu lại sức mạnh chung quy có hạn. Muốn chống lại tam đại chí cường chí bảo cùng một loạt sinh vật khủng bố liên thủ đánh giết, có thể chống được hiện tại đã là một cái kỳ tích rồi. Giết! Tô Viêm giống to, hoàng kim thể xác thánh quang cuồn cuộn, tiên thiết côn bỗng nhiên tiếng rung, tỏa ra không xấu ý chí, tỏa ra bất khuất ý niệm, như là đã từng chính là bị chúng nó cho đánh xấu. Oanh! Trong phút chốc, ở Tô Viêm nắm giữ bên dưới, tiên thiết côn vô hạn rừng rực, diễm diễm tiên quang bắn ra bốn phía, do đó dẫn đến tiên giới các đại địa vực bên trong bay ra ngoài một khối tiếp một khối tiên thiết côn mảnh vỡ. Răng rác, ngắn ngủi thời gian ánh sáng bên trong, tiên thiết côn hoàn chỉnh không thiếu sót, hoàng kim hừng hực côn thể, đập sập cửu thiên thập địa, thả ra chí cường khí thế, gào, chấn thế gào thét nổ vang. Hoàn chỉnh không thiếu sót tiên thiết côn bạo phát, sau lưng của Tô Viêm dựng lên một đầu thiên hầu, nương theo Tô Viêm vung mạnh tiên thiết côn. Chỉ một đòn này, thiên địa vì đó run rẩy, dòng sông lịch sử đều hiện lên, rơi xuống đến cái thế sát phạt, oanh kích tam đại chí cường chí bảo run rẩy. Phải biết, đây chính là Tô Viêm chỉnh hợp ba đòn sát thủ, mạnh mẽ có thể nói ở diệt thế, không gì sánh kịp đại thiết côn, đè ép nhật nguyệt tinh đấu, hủy diệt chư thiên vạn vật, ven đường càn quét, một vị tiếp một vị sinh linh khủng bố bay ngang ra ngoài. Bọn họ cảm thấy kinh hãi, đây là chí cường chí bảo sao? Tiên thiết côn bá tuyệt thiên địa, Tô Viêm hóa thành nghịch thiên chiến thần, gào dòng thời không nổ tung, hằng cổ sức mạnh vô địch đại bạo phát. Cây gậy này quá kinh thế, đế giả bị đánh trúng đế thể đều tàn tạ. Tô Viêm đẫm máu mà cuồng, giết thiên địa đại đạo đứt đoạn, chấp trưởng tiên thiết côn hắn như hổ thêm cánh, dương kích tứ phương địch, đánh tam đại đồ vật không ngừng run rẩy. Có đế giả kêu thảm thiết, thân thể rách nát, trụy vong ở đây, cũng có đế khí nổ tung, vỡ thành cho tàn. Tô Viêm đại náo tiên giới, hóa thành đương đại vô địch cự đầu. giết ngang tất cả, giết, hắn gào thét không ngừng, mang theo nát tan tam đại đế khí quyết tâm, muốn đồ diệt những này đế giả cự đầu, mau lui đi ra, nhanh, vào giờ phút này, đạo thư nghi truyền âm mà đến, thời không đế cùng lão thương long liên thủ rời đi rất nhiều bộ tộc. Ở đâu nữa sẽ bước điên tam đế gia tộc. Trên thực tế, thời không đế bọn họ cũng không biết tam đế gia tộc đến cùng tồn tại bao lớn gốc gác. Hiện nay đại chiến đã đến một bước này, Tô Viêm tất nhiên thương thế nặng nề, ở tiếp tục nữa hơn nửa uy hiếp Tô Viêm tính mạng. Ầm ầm, bỗng nhiên tiên giới thời không kịch liệt run rẩy, toàn bộ thời không chiều không gian dường như rơi xuống. Hỏng rồi, ra đại sự rồi. Sắc mặt của thời không đế cuồng biến, tiên giới ở biến thiên, nguyên bản bọn họ xây dựng rời đi một con đường, đều đang mơ hồ cùng vặn vẹo, thậm chí muốn đứt đoạn, thậm chí thời không đế thấy rõ đến, tất cả tiên giới đường hầm thời không, toàn bộ đều đứt đoạn, toàn bộ tiên giới dường như hóa thành một cái luyện ngục màu máu, để đế giả đều sờn cả tóc gáy. Dường như muốn cùng thời gian trụy vong. Đây chính là năm đó tam đế gia tộc bảo tồn lại nguyên nhân căn bản sao? Đạo thư nghi có chút sờn cả tóc gáy. Bọn họ nhìn thấy khó có thể tin hình ảnh. Bởi vì tam đại trí cường trí bảo thay đổi. Luân hồi thiên nhãn hóa thành chân thực con mắt. To lớn vô biên. Phun trào ra đại vũ trụ phá diệt hình ảnh. Lộ ra vô tận khủng bố chi nguyên. Nhìn xuống tiên giới thời không, ở chỗ này chỉ mắt dọc màu vàng óng trước mặt, đế giả xem ra đều đặc biệt nhỏ bé. Tiên đế ấn cũng thay đổi, hóa thành một cái chảy máu xương tay, hình ảnh hết sức làm người ta sợ hãi. Tiên tộc tiên đế ấn chính là một cái xương tay rèn luyện mà thành. Như vậy xương tay này chủ nhân khi còn sống đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Đặc biệt là chuông lớn màu vàng óng, dần dần hóa thành một cái chảy máu thân thể tàn phế. Tam đại trí cường trí bảo, đang chảy máu, dường như chìm nổi ở trong dòng lũ lịch sử, lại dường như bồng bềnh ở tiên giới khởi nguyên ở trong. Âm âm, tiên giới thời không biển máu đầy khắp, thời không đều bị xâm nhuộm hóa thành màu máu. Để tiên giới bản nguyên ý chí đều đang run rẩy, khó mà tin nổi. Tiểu tháp nổ, gầm hét lên, là tam đế gia tộc sau lưng cự đầu chết đi sau bị rèn luyện thành trí bảo, hay là bởi vì cái khác đặc thù nguyên do? Đây là không thể tưởng tượng đại họa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.